Tên nhân loại này, đã một đoạn thời gian rất dài, ngay cả vị trí đứng cũng không có di động. Phần lớn thời gian, ngay cả chân cũng không có nhấc lên, chỉ là thân thể thoáng rung động một chút, liền có thể thoải mái né các đợt công kích linh hoạt sắc bén đó. Chỉ có thời điểm cơ quan nhân công kích vào chân của hắn, mới nhích động chân một chút, tuy nhiên rất nhanh sẽ trở về chỗ cũ. Động tác này chỉ xảy ra trong nháy mắt, rất khó thấy rõ. Chỉ sợ, chỉ có đại linh sư mới có thể nhìn ra manh mối được. Một cơ quan nhân lại tống ra một côn đâm vào ngực Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhớ rõ cơ quan nhân này đã dùng đi dùng lại chiêu này hơn 3 lần. Nhưng nó cũng không có vì chiêu này đối với mình vô dụng mà bỏ qua không sử dụng. Nếu là nhân loại, khẳng định sẽ không dùng lại chiêu này. Nhưng nó là cơ quan nhân, không có suy nghĩ, cho nên mới lại tiếp tục dùng chiêu này, đúng là như thế, mắt Hạ Ngôn sáng ngời. Dễ dàng né tránh một côn này, rồi sau đó không ngờ lại từ từ nhắm mắt lại. Cơ quan nhân không có đầu óc suy nghĩ, cho nên chúng sẽ không vì một chiêu thức công kích không có hiệu quả mà buông bỏ sử dụng. Nếu thân hình của ta cũng không có đại não khống chế, như vậy hành động cũng sẽ không khác gì cơ quan nhân sao? Hạ Ngôn thầm nghĩ, đúng. Đúng là như thế này. Hạ Ngôn nắm chặt lòng bàn tay, tiếp theo ở trong đầu, buông bỏ không khống chế thân thể của chính mình, chỉ là hoàn toàn dựa vào cảm giác làm ra động tác. Thân mình của Hạ Ngôn cũng không có vì đại não của Hạ Ngôn buông bỏ khống chế, mà không tránh né công kích của cơ quan nhân. Ngược lại, biên độ né tránh của thân thể càng thêm rất nhỏ. Hơn nữa thiết côn linh hoạt của cơ quan nhân vẫn luôn còn cách một ly, không thể đánh trúng thân thể của Hạ Ngôn.